Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay, hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại nội dung một chút ở hồi thứ 232. Sau khi phát hiện ra các gian phòng giam giữ chủng tử dược nhân và tình huống cụ thể ở trong đó, Tô Ngộ Không đã quyết định âm thầm trở lại thiện phòng của mình và tỏ rõ là bản thân mình sắp đột phá đến hóa đạo. Lập tức thì có một vị trưởng lão ở gần đó đã đưa Tô Ngộ Không đến một sơn cốc ném xuống. Để che mắt thực lực thật sự của mình thì Tô Ngộ Không đã đỡ lại lối kiếp bằng cách hy sinh đại lượng pháp bảo, khiến vị trưởng lão từ bên ngoài nhìn vào cũng không khỏi tiếc nuối. Tuy nhiên đến một đạo lôi kiếp cuối cùng thì Tô Ngộ Không lại để cho nó đánh thẳng vào mình, rồi dẫn động lôi hải bao trùm hết toàn bộ sơn cốc, sau đó tiếp tục tiến vào khe hở không gian kia. Ở trong đó Tô Ngộ Không đã thấy được quá trình mà Hằng Nga gặp được một người trông rất mờ ảo, được Hằng Nga xưng là đại nhân. Nhận được chỉ thị của người này thì Hằng Nga tại hội bàn đảo đã bày ra thế cục. Khác với tất cả mọi người trông thấy, cái mà Thiên Bồng Nguyên Soái trông thấy chính là một Hằng Nga vừa khiêu vũ vừa thoát y. Cộng với việc đã uống quá nhiều mỹ tử, không thể kiềm chế hành động của mình, nên bát giới đã làm ra những kỳ kỳ lỗ mãng, phạm phải thiên điều. Dưới cơn tức giận, Cao Hoàng Đại Đế đã hạ lệnh đẩy chư bát giới xúc xích sinh đạo, đầu thai làm kiếp lợn. Tiếp đó là đến quá trình Xà Ngộ Tĩnh bị điều khiển, tự tay hất đổ Ngọc Lưu Ly. Cuối cùng cũng bị Tây Vương Mẫu nổi giận, đẩy xuống Lưu Sa Hà làm yêu quái. Khi nào thu thập đủ bột phấn của Ngọc Lưu Ly thì mới được quay trở về Thiên Đình làm Quyền Liêm Đại Tướng. Sau tình huống của hai người này thì dĩ nhiên là hình ảnh lại bắt đầu diễn biến ra tình trạng của Tiểu Bạch Long, cũng chính là Ngao Ngọc, tam thái tử của Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi hồi thứ 233 sau đây với tiêu đề Gặp Lại Cố Nhân. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 233, Gặp Lại Cố Nhân. Đương nhiên, đây là sự tình mà tất cả mọi người đều biết. Thế nhưng cái mà Tô Ngộ Không thấy lại không phải là như vậy. Tô Ngộ Không thấy trong tấm hình Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc vẫn còn là tam thái tử, một thân bạch y tiêu sái, hình dạng anh tuấn đến cực điểm. Có một ngày, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận ra ngoài kết bạn, chỉ để lại Ngao Ngọc ở nhà. Ngày sau đó ở Tây Hải Long Cung bỗng nhiên đã xuất hiện một người. Người kia Tô Ngộ Không cũng không nhận ra, nhưng nhìn lại cũng có một chút cảm thấy quen thuộc. Người kia đến Tây Hải Long Cung về sau, bỗng nhiên tuyên bố muốn cùng với Ngao Ngọc quyết chiến một trận. Ngao Ngọc vốn là hiếu chiến, hơn nữa Lão Long Vương không ở nhà, bởi vậy liền không để ý mọi người, trong Long Cung khuyên can, cầm thương rời khỏi Long Cung. Cùng người nọ ước định tốt thưởng phạt về sau, hai người đã liền chiến. Mà Tô Ngộ Không có thể thấy được, khi đó Tiểu Bạch Long tu vị còn quá thấp, mà người khiêu chiến kia có vẻ vẫn còn không bằng. Chỉ sau mấy hiệp, người kia liền thất bại. Tiểu Bạch Long cũng không có giết hắn, mà là cười lớn cầm đi tặng thưởng, rồi cho người thả tên này ra. Cái mà Tiểu Bạch Long thắng được là một đoàn hỏa diễm. Hẳn đó chính là một đoàn dị hỏa. Tiểu Bạch Long mặc dù là thủy thuộc tính, nhưng về sau lấy ra để thị uy vẫn là rất tốt. Trong khi cao hứng khoe khoang đã đủ, hắn liền đem đoàn hỏa diễm kia đặt ở trong tàng bảo cát, đợi phụ vương về sẽ mang ra tuyên dương. Nhưng ngay trong đêm đó, tàng bảo cát liền nổi lên đại hỏa. Bên trong những vật khác không có việc gì, chỉ có duy nhất viên Minh Châu do Ngọc Đế ban thưởng thì đã bị tiêu hủy. Tiểu Bạch Long khi đó còn rất nhỏ, lập tức đã vô cùng sợ hãi. Sự tình này về sau bị Ngọc Đế biết được. Đốt đi Minh Châu do Ngọc Hoàng Đại Đế ban tặng, đó là tử tội. Chỉ là may mắn có Quan Thế Âm Bồ Tát kịp thời xuất hiện, giúp Tiểu Bạch Long nói đỡ mấy lời, lúc này mới miễn được tội chết. Nhưng khi Tô Ngộ Không chứng kiến Quan Thế Âm trong tấm hình thì bỗng nhiên lại biến sắc. Bởi vì lúc trước khi Tô Ngộ Không nhìn vào người đã khiêu chiến cùng với Tiểu Bạch Long kia, hắn đã cảm thấy có chút quen thuộc. Tuy nhiên lại nhớ không nổi mình đã từng nhìn thấy ở đâu. Thẳng cho đến khi nhìn thấy Quan Âm, Tô Ngộ Không bỗng nhiên kinh hãi. Bởi vì người nọ căn bản chính là Quan Âm. Quan Thế Âm có thiên chủng diện, có thể biến hóa ngàn người khác nhau. Mà lúc trước khiêu chiến Tiểu Bạch Long chính là một trong số những bộ dạng đó. Tô Ngộ Không sở dĩ có thể thấy được, đó là vì trên đường đi lấy kinh, hắn đã từng nhìn thấy bộ dáng này của Quan Âm. hắn cố ý hãm hại Tiểu Bạch Long, sau đó lại đem cứu đi. Vậy hắn liền trở thành ân nhân cứu mạng Tiểu Bạch Long. Đối với Tiểu Bạch Long, tự nhiên là mang ơn duy mệnh là từ. Cho nên chuyện sau đó cũng liền thuận lý thành chương. Quan Âm để cho Tiểu Bạch Long đến Ưng Sầu Giản, chờ đường Tam Tạng cùng với mình. Sau đó lại ăn con bạch mã. Như vậy Tiểu Bạch Long liền thuận lợi gia nhập. Trên thực tế bát giới lão xà Tiểu Bạch Long đều là Quan Âm đã an bài để gia nhập vào đội ngũ đi lấy kinh. Nhưng làm như vậy đối với Quan Âm cũng chẳng có lợi ích gì. Cho nên phía sau chắc chắn còn có một thế lực khác đang thao túng. Vừa bắt đầu, Tôn Ngộ Không còn cho rằng đó là Như Lai. Nhưng hiện tại xem ra, không hề chỉ đơn giản như vậy. Có khả năng lần đi lấy kinh đó cũng không phải chú ý của Tây Phương Giáo, mà là cái tên gia hỏa bất nam bất nữ kia. Hắn làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là tuyển dụng mấy người mình vào cùng một chỗ? Lúc này đây, hình ảnh cũng đã muốn ngừng lại, mà Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy không gian này đối với hắn bắt đầu bài xích. Khi hình ảnh triệt để biến mất, Tôn Ngộ Không cũng đã xuất hiện ở phía ngoài không gian. Những hình ảnh vừa rồi có lẽ đều biểu đạt một ý, đó là chính mình, bát giới lão xa, cùng với Tiểu Bạch Long, phía sau đều có che giấu một ít chân tướng. Chỉ là vì sao lại không có sư phụ? Chẳng lẽ sư phụ sau lưng cũng không có ẩn tình gì? Hơn nữa Tôn Ngộ Không càng cảm thấy kẻ để cho hắn thấy được những hình ảnh này là mạnh như thế nào. Vì sao hắn biết rõ những thứ này? Chẳng lẽ người kia luôn một mực tồn tại ở bản cổ giới? Chỉ có điều, không có bất kỳ người nào có thể phát hiện ra được. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được những người ở bản cổ giới thực sự cũng không hề được an toàn như là mình nghĩ. Chỉ sợ Diệp Tử cũng đã không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hiện tại có lo lắng thì cũng vô dụng. Ngay khi Tôn Ngộ Không âm thầm lo nghĩ đến bản cổ giới, lại đột nhiên nhớ tới tình huống của mình bây giờ, vội vàng thu hồi tâm tư, làm tản đi kiếp lôi. Đồng thời cũng tự tỏ ra là hết sức chật vật, nhưng cũng không có thương thế gì quá nặng. Kiếp lôi tản đi, hắn liền nằm ở đáy cốc vẫn không nhúc nhích. Vị trưởng lão kia thấy kiếp lôi tản đi cũng vội vàng nhìn xuống. Khi hắn chứng kiến Tôn Ngộ Không vẫn còn nằm ở đáy cốc, rốt cục thở dài được một cái. Người này vẫn còn sống, hơn nữa sinh mệnh khí tức tràn đầy. Xem tu vị, dĩ nhiên đã là hóa đạo trung cấp. Đúng là cực kỳ khủng khiếp. Từ hợp đạo đỉnh phong đột phá đến hóa đạo trung cấp. Đây tuyệt đối là chỉ có siêu cấp thiên tài mới có thể làm ra được. Lúc này thật sự, chính là nhặt được bảo vật. Vẻ mặt tươi cười, vị trưởng lão này vội vàng bay đến bên cạnh Tôn Ngộ Không. Vốn là cẩn thận kiểm tra một chút về trạng thái hiện tại. Phát hiện không có gì đáng ngại. Sở dĩ người này hôn mê hẳn là do linh lực tiêu hao hết. Vị trưởng lão cắn răng từ trong tay áo, lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một hạt đan dược màu xanh biếc đút cho Tôn Ngộ Không. Hy vọng ngươi đừng để cho lão nạp thất vọng. Chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại thì nhất định ta sẽ thu nạp ngươi. Còn ai dám cùng với ta tranh đoạt, ta đây sẽ liều mạng với hắn. Vị trưởng lão này có địa vị rất cao trong Đại Tôn Phật Giáo, hóa đạo tu vi đỉnh phong, đã thấy được cánh cửa để bước vào đạo văn, là một cao thủ rất nổi danh của nơi này. Vị này tên là Cổ Thụy, người khác cũng gọi là Cổ Trưởng Lão. Tôn Ngộ Không hôn mê tự nhiên cũng là giả bộ. Bằng vào sức mạnh thần trí của hắn, giấu giếm được một người hóa đạo đỉnh phong là rất dễ dàng. Cổ Trưởng Lão sau đó liền ôm Tôn Ngộ Không, một đường bay nhanh quay trở về Đại Tôn Phật Giáo. Lúc này thì trời đã sắp sáng. Trở về Đại Tôn Phật Giáo về sau, Cổ Trưởng Lão lập tức liền cho người giúp Tôn Ngộ Không thay đổi y phục. Dù sao, Tôn Ngộ Không vừa độ kiếp một thần bụi đất. Khi hắn vừa giả bộ mỏi mệt tỉnh dậy, lập tức đã có người thông báo. Khi Cổ Trưởng Lão hấp tấp đã chạy tới, chứng kiến Tôn Ngộ Không xác thực đã tỉnh, lộ ra tương đối hưng phấn, vội vàng hỏi thăm tình huống. Tôn Ngộ Không rơi vào đường cùng, đành phải nói mình là do linh lực tiêu hao hết, còn thân thể thì không có gì đáng ngại. Cổ Trưởng Lão sau khi ăn bài xong xuôi, liền tự mình đi đến chỗ nghỉ ngơi của Thánh Cực Phật Môn, tìm lấy Địch Chiến và nói cho hắn biết. Tôn Ngộ Không đã được mình nhìn trúng, có ý định đem thu làm đệ tử nhập môn. Hơn nữa, hắn đối với Tôn Ngộ Không tư chất tương đối là thỏa mãn. Cho nên lúc này đây, Thánh Cực Phật Môn Triều Cống cũng liền được miễn đi. Đồng thời đám người địch chiến có thể ở lại Đại Tôn Phật Giáo thêm 7 ngày. Địch chiến nghe xong cũng lập tức kinh hỉ không hiểu. Kinh hãi là Tôn Ngộ Không chỉ vừa mới gia nhập Tông Môn, liền đã được Đại Tôn Phật Giáo thu làm đệ tử. Vui mừng chính là có thể không cần Triều Cống, lại còn được ở đây thêm 7 ngày. Địch chiến vội vàng bái tạ. Cổ trưởng lão cũng hài lòng nhẹ gật đầu. Đến khi Tôn Ngộ Không tự mình tắm rửa, lại thay đổi y phục sạch sẽ về sau, cổ trưởng lão liền phái người một mình triệu kiến Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không tự nhiên biết rõ ý tứ của cổ trưởng lão, mà đối với việc trở thành đệ tử của người này cũng là đã nằm trong kế hoạch. Có được thân phận ấy, Tôn Ngộ Không ở Đại Tôn Phật Giáo hành động sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Hơn nữa, cũng có thể lợi dụng cổ trưởng lão để hiểu rõ một sự tình. Cho nên, Tôn Ngộ Không cùng cổ trưởng lão nói chuyện hết sức vui sướng. Đương nhiên, hiện tại Tôn Ngộ Không đã tự gọi mình là Tôn Tề Thiên, chứ không hề nói ra tên thật của hắn. Tôn Tề Thiên thì có thể vờ nhận thêm sư phụ, nhưng Tôn Ngộ Không thực sự thì tuyệt đối sẽ không. Đời này chỉ có hai người, Đường Tam Tạng cùng Bồ Đề Tổ Sư. Về phần đạo chuẩn thì đó là sư tôn, sư phụ của sư phụ. Chính thức gia nhập Đại Tôn Phật Giáo, hơn nữa còn trở thành đệ tử cấp cao. Những hành động kế tiếp sẽ thuận lợi hơn nhiều. Mọi thủ tục rườm rà cũng đều được miễn đi. Tôn Ngộ Không càng là đã lấy lý do cần phải bế quan cảm ngộ sau khi độ kiếp, nên cũng có được một quãng thời gian tự do. Sau đó, Tôn Ngộ Không liền để cho phân thân tiến đến bế quan, mà chính mình thì bắt đầu thực hiện công cuộc điều tra. Đối với Đại Tôn Phật Giáo này, Tôn Ngộ Không bây giờ vẫn là tương đối có hứng thú. Còn về nội dung những hình ảnh trước đó, tuy đều là chân tướng, nhưng cũng đã là chuyện của quá khứ. Đối với hiện tại, cũng không có gì quá mức ảnh hưởng, không cần phải quá sốt sắng. Trước tiên, cần phải biết rõ bí mật về xiềng xích kia. Mà mục tiêu thứ nhất chính là cổ trưởng lão. Sở dĩ phải nhằm vào người này, bởi vì theo nguyên tắc của Đại Tôn Phật Giáo, các vị trưởng lão khác cũng sẽ không tùy ý di chuyển. Cho nên ở đây, cổ trưởng lão ngày ngày đều xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nếu như không hạ thủ người này, thì còn ra tay được với ai? Ngay trong đêm ngày hôm sau, Tôn Ngộ Không một mình đi tới gian phòng của cổ trưởng lão, liền nói có chuyện quan trọng muốn hỏi. Mà cổ trưởng lão thì cũng rất hợp tác, lập tức cho lùi tất cả trong phòng, liền chỉ còn lại Tôn Ngộ Không cùng chính hắn. Nhìn mọi người đã lùi xuống, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, lập tức vung tay lên. Một cái pháp trận ngũ thải quang mang cũng đã đem toàn bộ gian phòng hoàn toàn bao phủ kín. Cổ trưởng lão sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn tuy rằng tu vị không được cường đại như Tôn Ngộ Không, thế nhưng hiện tại Tôn Ngộ Không cũng chẳng còn muốn che giấu thực lực hiện tại của mình. Bởi vậy, pháp trận vừa ra, cổ trưởng lão chợt phát hiện sự tinh diệu của nó đã hoàn toàn vượt ra khỏi sự lý giải của mình. Mà khi hắn nhìn lại về phía Tôn Ngộ Không, cũng liền kinh hãi phát hiện tên Tôn Thiệt Tiên này có thực lực là một văn, cùng một cấp bậc với tổng chủ. Người rốt cuộc là ai? Làm như vậy có mục đích gì? Cổ trưởng lão tuy rằng rất mến tài, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Hiện tại thấy sự tình này hắn đã hiểu, tên đệ tử của mình ắt hẳn là có một âm mưu khác. Hắc hắc, ta là Tôn Tề Thiên. Về phần ta có mục đích gì, thì vừa rồi ta cũng đã nói. Ta đây là tới tìm ngài để thỉnh giáo. Vừa dứt lời, cổ trưởng lão bỗng nhiên hét to một tiếng, lập tức bộc phát toàn bộ sức mạnh, hướng về vách tường bên cạnh, phát ra một đạo công kích. Lúc trước, hắn chứng kiến Tôn Ngộ Không vận dụng pháp trận, phong tỏa gian phòng này. Hơn nữa tu vị của đối phương tuyệt đối là cao hơn mình. Thế nhưng nếu không thử một lần thì như thế nào lại cam tâm? Tôn Ngộ Không cũng không lo lắng. Tuy rằng hiện tại, hắn chỉ có thể vận dụng sức mạnh một văn. Thế nhưng trận pháp này do vòng thiên ấn diễn hóa mà thành. Như thế nào mà một tên hóa đạo đỉnh phong có khả năng phá vỡ được? Một kích về sau, cổ trưởng lão chán nản ngồi xuống. Chính mình đã tung ra một kích toàn lực mà không có thể lay chuyển một chút nào. Coi như là mình có ở chỗ này mà tự bạo, chỉ sợ bên ngoài cũng sẽ không có ai nghe thấy. Người có chuyện gì thì cứ hỏi đi, chỉ cần lưu lại cho ta một con đường sống. Lão nạp tự nhiên là biết gì nói đấy, không biết không nói. Tôn Ngộ Không ngược lại là cũng có chút ngoài ý muốn. Tên này lại dễ dàng chịu phối hợp như vậy. Liền nghi ngờ nói. Cứ như thế dễ dàng đều nói cho ta biết ư? Chẳng lẽ không có bí mật gì, đến chết cũng không thể nói. Cổ trưởng lão lại là có chút buồn cười nhìn Tôn Ngộ Không. Ta nếu là đã chết thì giữ được bí mật còn có lợi ích gì? Bí mật chính là thứ để đảm bảo cho mình được sống. Chỉ khi giữ được mạng thì tất thảy mới còn ý nghĩa. Thái độ của tên này quả là đối với Tôn Ngộ Không rất có lợi. Nếu thật sự gặp phải một tên gia hỏa, đến chết cũng không chịu mở miệng, thì Tôn Ngộ Không thật đúng là chẳng có phương pháp gì để xử lý. Hắn dù sao cũng không phải là loại người tàn nhẫn. Tuy rằng không ngại nghiêm hình bức cung, nhưng nếu không cần thì vẫn là tốt nhất. Ta đến Đại Tôn Phật Giáo là để điều tra một sự tình và tìm kiếm một chút đáp án. Chỉ cần người đúng là thành thật, ta cũng sẽ không làm khó người. Được rồi, những tên dược nhân kia, các người rốt cuộc là dùng để làm cái gì? Ta biết ngay, chuyện này sớm muộn sẽ tiết lộ ra ngoài. Ngày hôm nay rốt cuộc đã tới. Người cứ yên tâm, vấn đề của người, ta đều thành thật trả lời. Những tên được gọi là dược nhân kia, kỳ thật tất cả đều là dùng để bồi dưỡng trường sinh xiềng xích. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ, quả là như thế, ở nơi này nó được gọi là bất tử. Trường sinh xiềng xích rốt cuộc là cái gì? Nó lại có năng lực gì? Cổ trưởng lão suy nghĩ một chút rồi nói, bất tử xiềng xích thật ra là một loại côn trùng khổng lồ. Loại côn trùng kia nếu để tự nhiên trưởng thành thì ít nhất cũng cần phải đến 10 vạn năm. Hơn nữa khi nó lớn lên về sau, có thể tích cũng gần như bằng một nửa của đại thế giới. Nhưng ấu trùng của chúng khi mới sinh ra thì lại rất nhỏ, chỉ như một con rắn bình thường. Thông qua huyết nhục của dược nhân bồi dưỡng, sẽ chỉ trong vòng một năm liền thành quen. Chỉ là nếu dùng phương pháp này để thúc đẩy sinh trưởng, thì đã cùng với bộ dáng lúc trước hoàn toàn bất đồng, biến thành như là một sợi dây xích, chiều dài không đồng nhất, ngắn nhất là 2 thước, dài nhất có đến hơn 10 thước. Còn tất cả nhục thể dùng để nuôi dưỡng cũng sẽ cùng với loại trường sinh xiềng xích này hòa làm một thể và đạt được một loại năng lực khôi phục vô cùng cường đại, gần như là bất tử thân. Trường sinh xiềng xích càng dài thì năng lực khôi phục cũng liền càng mạnh. Những lời của cổ trưởng lão cùng với những suy đoán lúc trước của Tôn Ngộ Không cũng rất giống nhau, chỉ là đã càng thêm kỹ càng. Mà thông qua những lời vừa rồi, xiềng xích nuôi cấy trong người dược nhân cũng không phải là có được bất tử thân như của Minh Thần Quân, mà là chỉ có được năng lực khôi phục cường đại. Bất tử thân cùng với năng lực khôi phục là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Xiềng xích của Minh Thần Quân hầu như có thể lập tức liền khôi phục trạng thái toàn thịnh. Hơn nữa, còn không có bất kỳ tiêu hao. Thế nhưng năng lực khôi phục thì sẽ cần có một đoạn thời gian rất lâu. Nhưng Tôn Ngộ Không cảm thấy xiềng xích của Minh Thần Quân có lẽ cùng với bất tử xiềng xích nơi đây có cùng nguồn gốc và bản chất đều là giống nhau, có lẽ là ấu trùng. Khác biệt duy nhất chính là phương pháp nuôi cấy. Minh Thần Quân bồi dưỡng ra được xiềng xích có thể cho bọn họ hoàn mỹ phù hợp sử dụng tuyệt kỹ hợp kích. Trường tội giả đào tạo ra xiềng xích là cường đại nhất, có thể cho người đeo có được bất tử thân, nhưng lại sẽ ở trên người bọn họ định kỳ hấp thu linh lực, truyền tống đến cơ thể mẹ. Mà những người đây tạo ra chỉ là có được năng lực để khôi phục. Loại ấu trùng này là từ đâu mà đến? Còn đám dược nhân kia là đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại Đại Tôn Phật Giáo tổng cộng có bao nhiêu loại xiềng xích như vậy và đã có ai đeo? Cổ trưởng lão cũng hơi có chút nhíu mày. Loại ấu trùng này là lấy được ở bên trong huyễn trùng cảnh. Mỗi lần 30 năm, huyễn trùng cảnh sẽ mở ra một lần. tất cả chủng cấp thế giới đều có được 3 người tiến vào ở trong đó. Mà bên trong huyễn trùng cảnh cũng chỉ có một loại côn trùng. Bọn chúng cũng chính là trường sinh xiềng xích. Lúc này đây, Tôn Ngộ Không thì đã là có một chút ngoài ý muốn. Dựa theo cổ trưởng lão đã nói, loại xiềng xích này cũng không phải chỉ có Phật Liên Tịnh Thổ Giới mới có, mà là hầu như toàn bộ vũ trụ, tất cả chủng cấp thế giới cũng đều có. Thế nhưng nếu như đây là toàn bộ vũ trụ đều tham dự, thì vì sao những cao cấp thế giới hoặc là thần quốc lại không biết? Ban đầu khi ở tuần thiên giới, sáng thế thần quốc loạn giác khi lấy được mấy cây xiềng xích này, thì nét mặt của hắn đúng thật là bất ngờ. Vài người khác cũng đều nói đây là lần thứ nhất mà họ nhìn thấy. Thật kỳ quái, chẳng lẽ có nhiều người như vậy cùng nhau đang nói dối? Tuyệt đối không có khả năng. Như vậy thì chỉ có cổ trưởng lão đang nói láo. Tôn Ngộ Không sắc mặt liền âm trầm. Đồng thời, một cỗ mãnh liệt sát ý trực tiếp liền tập trung vào cổ trưởng lão, rồi lạnh lùng nói: đừng tưởng rằng là ta không biết gì. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hy vọng ngươi hãy biết quý trọng. Nói xong, luồng sát ý kia cơ hồ là đã ngừng tụ thành thực chất, trực tiếp xuyên qua sau gáy, đâm vào đại não. Cổ trưởng lão lập tức phát ra một tiếng gào thét sợ hãi, thân thể run rẩy, đem những lời vừa rồi nói lại một lần. Chỉ có điều lúc này đây là tương đối khó khăn. Tôn Ngộ Không nghe xong có chút chán nản, thu hồi sát ý. Xem ra cổ trưởng lão này cũng không có nói dối. Thật sự là quá kỳ quái. Có một cái địa điểm gọi là huyễn trùng cảnh. Trong đó chỉ có một loại côn trùng gọi là bất tử hồn. Chúng bị người ta lấy đi, sau đó chế tác thành một loại xiềng xích. Hơn nữa có thể lấy được loại ấu trùng này, tựa hồ cũng chỉ có là trùng cấp thế giới. Theo lý thuyết, một chuyện lớn như vậy thì cao cấp thế giới cùng với thần quốc là không có khả năng không biết. Nhưng trên thực tế lại chính là như thế. Tựa hồ huyễn trùng cảnh cũng chỉ là một sự tình truyền lưu ở trung cấp thế giới. Chẳng lẽ huyễn trùng cảnh là có hạn chế cảnh giới, người từ đạo văn trở lên không thể tiến vào? Nhưng cho dù là như thế cũng không có khả năng, những cao cấp thế giới hoặc là đại thần quốc, tất cả đều không hề biết một chút nào. Điều này có vẻ là có chút không đúng với lẽ thường. Cao cấp thế giới cùng thần quốc, vậy mà lại không biết một chuyện trọng đại như vậy trong vũ trụ. Có lẽ là chấp pháp giả đã nhúng tay, lúc huyễn trùng cảnh mở ra đã bí mật thông báo cho một bộ phận trùng cấp thế giới. Bằng không thì thật sự cũng chẳng còn cách giải thích nào hợp lý. Tôn Ngộ Không lại tiếp tục hỏi, còn đám dược nhân trùng tử kia thì sao? Loại người này, các ngươi là đã phát hiện như thế nào? Và làm sao để tìm được? Cổ trưởng lão có chút nghi hoặc liền hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết ư? Ngươi không phải là người của Thánh Cực Phật Môn sao? Tôn Ngộ Không thì là có chút không hiểu rồi nói, chẳng lẽ người của Thánh Cực Phật Môn thì nhất định phải biết? Ta đây cũng chỉ là mới gia nhập vào mấy ngày trước. Cổ trưởng lão cũng nhẹ gật đầu, sau đó nói, điều này thì ta cũng không biết. Như thế nào để tìm kiếm được dược nhân, chỉ có Thánh Cực Phật Môn cùng với một cái tông môn khác biết rõ. Mà ở Đại Tôn Phật Giáo này, nếu như nói còn có ai biết được chuyện đó, chỉ e cũng chỉ có giáo chủ. Bằng không thì chúng ta cũng sẽ không cần đến hai tông môn kia phụ trách đi tìm kiếm. Hơn nữa nhắc đến cũng cảm thấy rất kỳ quái. Lúc trước chúng ta đã có ý định đem Thánh Cực Phật Môn cùng một tông môn kia ép hỏi phương pháp để tìm kiếm dược nhân, thế nhưng giáo chủ lại đã ra tay ngăn cản chúng ta. Tôn Ngộ Không lại một lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn. Đây quả thật là có chút kỳ quái. Nếu như dược nhân đối với Đại Tôn Phật Giáo có lợi như thế, thì vì sao giáo chủ của nơi này lại không đoạt lấy phương pháp rồi tự mình phái người đi tìm? Đồng thời, Tôn Ngộ Không đối với biểu hiện của cổ trưởng lão này thật là kinh ngạc. Vốn Tôn Ngộ Không cho rằng trải qua sát ý tập kích của mình vừa rồi thì cổ trưởng lão này nhất định sẽ phải thiếu đi nửa cái mạng. Thế nhưng hắn rất nhanh liền đã hồi phục xong. Tuy rằng trong mắt đối với Tôn Ngộ Không vẫn còn tràn đầy sợ hãi, thế nhưng là thái độ của hắn cùng với lúc trước cũng chẳng có chút nào khác nhau. Biết rõ cổ trưởng lão cũng không lừa gạt mình, Tôn Ngộ Không thầm nghĩ. Có lẽ chuyện này phải đi hỏi Địch Chiến. Lại tiếp tục nói, người hãy nói qua về tình huống của Đại Tôn Phật Giáo. Cổ trưởng lão tự nhiên biết rõ là Tôn Ngộ Không đang muốn gì, vì vậy ngừng một chút liền nói. Đại Tôn Phật Giáo đang sở hữu 300 đầu trường sinh xiềng xích, trong đó một cây dài nhất là 12 thước, đang đeo trên người giáo chủ. Có 200 người đã cùng với trường sinh xiềng xích dung hợp, còn có 100 cây xiềng xích vẫn còn để chống. Xiềng xích từ 3 thước trở xuống có thể giúp người từ hóa đạo trở xuống tăng 3 thành năng lực hồi phục. Dài 5 thước có thể giúp hóa đạo đỉnh phong trở xuống gia tăng 5 thành năng lực hồi phục. Dài 8 thước gia tăng 8 phần hồi phục. Dài 10 thước là 10 thành. Trên người giáo chủ dài 12 thước thì có được 12 thành hồi phục. 12 thành, điều này sao có thể? 10 thành có lẽ có thể lập tức khôi phục. Loại trường sinh xiềng xích này, thời gian khôi phục như thế nào? Có cái gì hạn chế? Cổ trưởng lão mặt không biểu cảm liền nói. 12 thành khôi phục năng lực, liền có nghĩa là giáo chủ căn bản cũng sẽ không bị thương. Tất cả công kích có thể gây tổn thương cho hắn, ngược lại sẽ giúp hắn cung cấp linh lực cùng thể lực. Giáo chủ căn bản chính là có được bất tử thân. Về phần thời gian khôi phục thì mỗi người mỗi khác. Bình thường không sai biệt lắm thì mất tầm một khắc thời gian. Ta cũng không dung hợp trường sinh xiềng xích, nên ta cũng không có thể xác định được. Nói về hạn chế thì vẫn phải có. Bất luận là xiềng xích có dài hơn đi chăng nữa, mỗi ngày chỉ có thể cung cấp 3 lượt khôi phục. Sau 3 lượt thì cũng không còn tác dụng nào nữa. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu. Phật Liên Tịnh Thổ này, ngoại trừ các ngươi thì còn có những cái nhất phẩm tông môn nào? Những cái tông môn đó có loại xiềng xích này hay không? Cổ trưởng lão lắc đầu nói, ngoại trừ Đại Tôn Phật Giáo chỉ có 2 cái nhất phẩm tông môn, nhưng có được trường sinh xiềng xích chỉ có chúng ta, mà Đại Tôn Phật Giáo cũng là tông môn cường đại nhất của Phật Liên Tịnh Thổ. Trên thực tế, trung cấp thế giới có tư cách tiến vào huyễn trùng cảnh đều chỉ có một nhất phẩm tông môn có thể có được trường sinh xiềng xích cùng với phương pháp chế tác. Thoáng suy nghĩ, Tôn Ngộ Không cảm thấy những điều cần hỏi đều đã hỏi xong. Hạt giống dược nhân, trường sinh xiềng xích, những thứ còn lại thì cần phải chính mình tự đi xem. Hơn nữa chủng tử dược nhân còn cần đến hỏi Địch Chiến mới có thể biết được rõ ràng. Về phần huyễn trùng cảnh kia, Tôn Ngộ Không cũng chẳng có hứng thú. Cầm tạc cầm vương, nếu như Đại Tôn Phật Giáo là tông môn lớn nhất trong Phật Liên Tịnh Thổ, thì tôn chủ hẳn cũng là người mạnh nhất. Cho nên nếu tìm được hắn thì chắc chắn sẽ biết thêm được rất nhiều chuyện. Đại Tôn Phật Giáo, giáo chủ tên là gì? Đem những điều người biết về tên này toàn bộ nói ra hết. Vừa rồi cổ trưởng lão đã từng nói qua, Đại Tôn Phật Giáo giáo chủ cùng mình tu vị giống nhau. Chính mình vừa rồi khi chấn nhiếp hắn đã tăng thực lực lên đến cảnh giới một văn. Vậy thì tên giáo chủ kia có phải cũng là như vậy? Thế nhưng cảnh giới đạo văn làm sao có thể tồn tại ở trung cấp thế giới? Nơi đây tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng của thiên đạo. Cổ trưởng lão thoáng thở dài một hơi. Nếu như người này bắt đầu hỏi thăm đến giáo chủ, xem ra mình đã hết tác dụng đối với hắn. Nếu như vậy thì mình rất có thể chỉ có 2 cái kết cục. Một là hắn sẽ thả mình, thứ hai thì là trực tiếp diệt khẩu. Dù sao mình cũng đã biết được thân phận của hắn. Tuy rằng trong lòng lo lắng về tính mạng của mình, thế nhưng cổ trưởng lão vẫn đáp. Tông chủ của chúng ta gọi là Đa Bảo Như Lai, một văn đạo văn tu vị, có được rất nhiều pháp bảo cường đại. Hơn nữa, đã cùng với trường sinh xiềng xích dài 12 thước dung hợp. Giáo chủ từ khi xuất hiện về sau chưa bao giờ thua trận, đã từng một mình giao chiến với 2 nhất phẩm tông môn, bằng vào thực lực cường đại khiến cho bọn họ thần phục. Cổ trưởng lão vừa nói xong, Tôn Ngộ Không cả người liền sững sờ tại chỗ. Nếu như mình không có nghe lầm, mà cổ trưởng lão cũng không có nói sai, thì tông chủ nơi đây dĩ nhiên là Như Lai, Đa Bảo Như Lai. Chẳng lẽ cũng với người ở bàn cổ giới là một? Không có khả năng, Như Lai đã bị chết, Làm sao có thể ở chỗ này xuất hiện? Đây nhất định là trùng hợp. Có lẽ tông chủ nơi này cũng chỉ là trùng tên họ mà thôi. Tuy rằng tự an ủi mình như thế, nhưng trong lòng hắn vẫn rất dao động. Không nói gì, Tôn Ngộ Không bắt đầu cẩn thận hồi tưởng khi ở bàn cổ giới đã một quyền nện bẹp đối thủ. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên giật mình. Không đúng, chính mình đã không để ý đến một việc. Như Lai ngay trong lúc đó, tu vị đã là thánh nhân đỉnh phong. Hắn nếu quả thật đã chết, nhất định sẽ khiến cho bàn cổ giới thiên đạo dị thường. Thế nhưng lúc đó, tự họ mọi chuyện đều bình thường. Chẳng lẽ là Như Lai thật sự đã không tử vong? Ta hỏi lại người một lần, Đại Tôn Phật Giáo Tông Chủ tên là gì? Có thể là lúc này, Tôn Ngộ Không biểu lộ quá mức, làm cho người ta sợ hãi. Cổ trưởng lão kia vậy mà trong lúc nhất thời, chưa kịp phản ứng. Tôn Ngộ Không cũng không khỏi giận dữ. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ sau lưng của hắn. Tôn Hầu Tử, không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể tới được nơi đây. Đã đến Đại Tôn Phật Giáo của ta làm khách, vì sao không thông báo cho chủ nhân một tiếng? Thanh âm kia vang lên về sau, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên liền nở nụ cười. Bởi vì hắn đã nghe được cái thanh âm này, hoàn toàn chính xác chính là Như Lai, đà bảo Như Lai. Mà Tôn Ngộ Không tại sao phải cười? Có lẽ tựa hồ chính hắn cũng không biết. Chậm rãi xoay người, Tôn Ngộ Không liền chứng kiến một pho tượng Phật Đà cao lớn, khoanh chân, ngồi ở bảo tọa đài sen, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn tới. Tôn Ngộ Không cũng không có để ý đến cổ trưởng lão kia nữa. Nếu như hiện tại chính chủ đã đến, thì những tiểu nhân vật kia cũng không cần để ý. Ta cảm thấy được không có gì tất yếu, dù sao bản doanh này của ngươi rất nhanh cũng sẽ bị sàn thành bình địa. Lại một lần nữa nhìn thấy Như Lai, Tôn Ngộ Không cũng chẳng có phẫn nộ như trong tưởng tượng. Ngược lại là bỗng nhiên liền rất bình tĩnh. Ha ha, con khỉ ngang ngược nhà ngươi đã nhiều năm như vậy, vẫn không chịu thức thời. Ngươi có lẽ còn không biết, bây giờ ba bảo Như Lai đã hoàn toàn khác xa năm xưa. Như Lai chứng kiến Tôn Ngộ Không xuất hiện ở chỗ này cũng là tương đối kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn thì là kinh hỉ. Trong mắt hắn xem ra, Tôn Ngộ Không hẳn là lúc ở bàn cổ giới tu luyện nhiều năm, rốt cuộc có thể đột phá cảnh giới, do đó phi thăng đến Phật Liên Tịnh Thổ. Còn Tôn Ngộ Không thì lại không biết Phật Liên Tịnh Thổ chính là địa bàn của đối phương. Chỉ cần đối phương nguyện ý thì toàn bộ mọi người ở Phật Liên Tịnh Thổ đều sẽ trở thành địch nhân của hắn. Đây cũng là nguyên nhân mà Như Lai có thể cười to rất thoải mái. Ha ha, kẻ không thức thời, ta nghĩ cũng không phải là ta. Được rồi, không cần nói nhảm nữa, giữa chúng ta chỉ có sinh tử. Đây cũng thật là vừa vặn, giết người hai lần, ta đây cũng sẽ không cảm thấy có điều gì quá phận. Tôn Ngộ Không biểu lộ cũng là tương đối nhẹ nhõm. Lúc này, Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn mở ra, Như Lai tu vị cảnh giới hắn cũng đã thấy được. Một văn đạo văn sơ cấp. Hơn nữa có lẽ còn có được mười mấy món pháp bảo đẳng cấp hóa đạo. Mặt khác, trên người còn quấn quanh một cái xiềng xích. Đúng theo như lời mà cổ trưởng lão, đó là trường sinh xiềng xích dài đến 12 thước. Chỉ có điều thực lực như vậy trong mắt Tôn Ngộ Không hiện tại vẫn là quá mức nhỏ yếu. Hắn có quá nhiều tuyệt kỹ để tiêu diệt được đối phương. Phong Thiên Ấn, Chấn Giới Thiên Bì, Hỗn Độn Ngũ Quyết, Vạn Yêu Phá Thiên Quyết. Thậm chí, Tôn Ngộ Không có thể trực tiếp bằng vào vũ lực để đánh cho đối phương không còn sức hoàn thủ. Thế nhưng cứ như vậy mà tiêu diệt hắn thì thật là quá dễ dàng. Đồng thời, Tôn Ngộ Không còn có một số việc còn cần phải từ trên người của Như Lai xác nhận. Tỷ như việc lúc trước, hắn là đã đào tẩu như thế nào, đến đây bằng cách nào, và làm sao lại có được tù vị như vậy. Tôn Ngộ Không rất bình tĩnh, Như Lai thì lại càng bình tĩnh hơn. Nơi này chính là địa bàn của hắn. Tôn Ngộ Không bất quá cũng chỉ là cá ở trong chậu mà thôi. Cho dù đối phương có cường thịnh trở lại, tối đa cũng sẽ không vượt qua được hạn chế của thế giới này. Như vậy, hắn đã hoàn toàn nắm chắc. Ôn Hầu Tử, lúc này đây vì sao chỉ có một mình người đến? Sư phụ của người đâu? Sư đệ đâu? Sư phụ của người có lẽ cũng đã ở Phật Liên tịnh thổ này. Trước đó gây ra động tĩnh lớn như thế, lại cũng không đem sư phụ của người theo ư? Trước đó lần thứ nhất, khi Đường Tam Tạng độ kiếp, đã dẫn động toàn bộ Phật Liên tịnh thổ trời sinh dị tượng. Đa bảo Như Lai tu vị chính là cao nhất ở thế giới này, tự nhiên cũng đã sớm phát hiện. So với việc giết chết Tôn Ngộ Không, Như Lai càng muốn tự tay hạ thủ Đường Tam Tạng. Nghe được Như Lai hỏi vậy, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nội tâm khẽ động. Sư phụ bây giờ là đang ở trạng thái mất trí nhớ, có nhiều thứ đã quên mất. Mà để cho sư phụ nhớ tới hết thảy, thì biện pháp tốt nhất chính là để cho sư phụ chịu một ít kích động. Lúc trước Tôn Ngộ Không vẫn luôn suy nghĩ tìm cách, nhưng hiện tại, khi nhìn thấy Như Lai về sau, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đã nảy sinh một ý định. Đây chính là một cơ hội. Tôn Ngộ Không nghĩ không ra còn có phương pháp nào kích thích tốt hơn việc giết chết người này ở trước mắt sư phụ. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không liền nở nụ cười càng thêm sáng lạng. Chỉ có điều, nếu cứ như vậy đem hắn đánh cho dở sống dở chết, sau đó mang về lễ Phật Tông, thì hiệu quả cũng không phải là tốt nhất. Bởi vì trong nội tâm của sư phụ, hình ảnh của hắn cũng không phải như vậy. Cho nên, vì để cho Như Lai có thể phát huy đầy đủ giá trị của hắn, Tôn Ngộ Không đã nghĩ tới một biện pháp. Sư phụ ta lão nhân gia, ông ta tự nhiên cũng là đã đến, chỉ là cũng không có ở chung với ta. Lúc nói lời này, ánh mắt của hắn bắt đầu không tự chủ được, nhìn quanh bốn phía. Tôn Ngộ Không hiện tại muốn giả bộ như chính mình biểu hiện ra kiên cường, nhưng kỳ thật trong nội tâm đã khiếp đảm. Mà bây giờ điều hắn làm chẳng qua là vì kéo dài thời gian, sau đó tìm cơ hội chạy trốn. Tôn Ngộ Không tin tưởng Như Lai khẳng định không biết được sự tình của mình. Hắn sẽ không biết thực lực thật sự của mình là đã như thế nào. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không thấp thỏm nhìn chung quanh, lập tức đã bị Như Lai phát hiện. Hừ, con tưởng rằng người có bao nhiêu dũng khí, cũng không quá chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Năm đó, người trốn không thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn của ta, hôm nay cũng giống như vậy. Tại Phật Liên Tịnh Thổ, ta chính là thần. Nếu như trong nội tâm đã nắm chắc phần thắng, Như Lai tâm tính cũng liền buông lỏng xuống. Ở chỗ này gặp lại cố nhân đúng là khó được. Không hào hào trêu đùa một phen, làm sao có thể giải tỏa được mối hận ở trong lòng. Không sao, chỉ cần sư phụ ngươi ở cái thế giới này, bất luận hắn trốn ở đâu cũng không có tác dụng. Hầu tử, năm đó ta tha cho ngươi một mạng ở dưới Ngũ Hành Sơn, chỉ để ép ngươi 500 năm, về sau trả lại cho ngươi cơ hội cải tà quy chính. Cuối cùng, ngươi chẳng những không cảm tạ, ngược lại còn vọng tưởng dẫn đầu yêu tộc phản lại ta. Chỉ là cũng may mắn nhờ lúc trước ngươi làm như vậy, bằng không thì ta hiện tại tối đa cũng chỉ là một Phật Đà tại một phương tiểu thế giới, làm sao có được địa vị như bây giờ. Tôn Ngộ Không tiếp tục giả vờ như muốn đào tẩu. Lúc trước xác thực không giết chết ngươi, đó là do ta nhất thời chủ quan. Lúc ấy, ta có thể giết ngươi một lần, hiện tại ta cũng có thể giết người một lần nữa. Đối với những lời này, Như Lai cũng không thèm để ý, liền cười cười nói. Hiện tại không giống ngày xưa, khi đó ta không chỗ nương tựa, hết thảy toàn bộ đều phải dựa vào chính mình. Nhưng là hiện tại, ta đã là đệ tử của đại nhân. Hắc hắc, có nói thì người cũng không biết, trên đời này lại vẫn sẽ có một nhóm cường giả như vậy. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Như Lai đối với Tôn Ngộ Không cũng không hiểu rõ, mà Tôn Ngộ Không lại biết được rất nhiều. Cho nên hắn cơ hồ là lập tức liền nghĩ, khi độ kiếp gặp được những hình ảnh kia, lúc ấy Hằng Nga cũng gọi là cái tên bất nam bất nữ kia là đại nhân. Xem ra, đây đều là một người. Vậy có phải hay không đã nói, Như Lai lúc trước may mắn không chết, cùng bây giờ có được địa vị thế lực, đều là do cái tên gọi là đại nhân kia ban cho. Hơn nữa vị đại nhân kia có lẽ rất sớm. Lúc trước khi ở bàn cổ giới, việc Tây Hành có lẽ cũng là do hắn bày ra. Chỉ có điều, khi đó Như Lai tựa hồ cũng không cảm kích. Chỉ cho đến khi hắn suýt đã bị mình giết chết, thì vị đại nhân kia mới hiện thân để cứu đi hắn. Tôn Ngộ Không tức thì biểu lộ càng thêm khinh thường. Hừ, nói chuyện giật gân, ngươi không cần làm ta sợ. Lúc trước, ngươi đã lường gạt ta một lần. Hiện tại, ta sẽ không dễ dàng bị lừa nữa. Cái gì là đại nhân hay không đại nhân? Lão Tôn ta một gậy, tất cả đều đánh chết. Tôn Ngộ Không vừa nói xong, trên người bỗng nhiên tản mát ra một đoàn ngũ thải quang mang. Lập tức tia sáng kia ầm ầm bạo tạc nổ tung. Chỉ là nó cũng không hề đem theo chút uy lực nào. Như Lai vung tay lên, dư âm tiếng nổ cùng khói bụi cũng biến mất. Chỉ có điều, Tôn Ngộ Không đã biến mất, mà trên mặt đất thì đã có thêm một bãi máu tươi. Hừ, chạy trốn rất nhanh, chỉ là hắn trốn cũng không được bao lâu. Loại thổ huyết độn thuật này bất quá cũng chỉ là thủ đoạn hạ lưu mà thôi. Cổ trưởng lão, truyền mệnh lệnh của ta, lệnh trong giáo tất cả cường giả hợp đạo đỉnh phong tập hợp tại đại điện chờ lệnh. Hôm nay đại tôn Phật giáo phải có hành động lớn. Cổ trưởng lão nhận lấy lệnh bài của Như Lai, lập tức chạy đi điều động thủ hạ. Đối với Tôn Ngộ Không, cổ trưởng lão cũng là có chút ít cừu hận. Cho nên đối với việc đuổi giết Tôn Ngộ Không, hắn tự nhiên là mau chóng đi làm. Nhìn cổ trưởng lão rời đi, Như Lai hử lạnh một tiếng. Biểu hiện của tên này trước đó, Như Lai đều đã thấy được. Loại người này không thể lưu lại. Tuy rằng tu vị mạnh mẽ, thế nhưng lại rất sợ chết. Giữ lại, sớm muộn gì cũng là một tai họa. Như Lai vừa rồi cũng đã phát hiện tu vị của Tôn Ngộ Không là hóa đạo đỉnh phong. Thực lực như vậy cũng đã là cực hạn cao thủ tại đây. Thế nhưng trước mặt hắn vẫn là chưa đủ nhìn. Nhưng đối phó với Tôn Ngộ Không thì Như Lai cũng không tính là tự mình động thủ. Nếu chỉ bằng một chút những tên hợp đạo đỉnh phong cũng là không được. Cho nên Như Lai tự mình triệu tập đại tôn Phật giáo, tất cả hóa đạo trung cấp trở lên. Những kẻ hợp đạo đỉnh phong bất quá chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. Muốn đối phó với Tôn Ngộ Không thì phải là đẳng cấp từ hóa đạo mới có thể. Mà lúc này Tôn Ngộ Không đã cách xa đại tôn Phật giáo chừng hơn 10 vạn dặm. Chỉ là phạm vi này vẫn thuộc về phạm vi thế lực của bọn họ. Mà Tôn Ngộ Không bỏ chạy lúc trước nhả ra một múng máu cũng là do hắn cố ý. Bằng không thì với độn thuật của mình, Như Lai là căn bản không thể nào tìm được Tôn Ngộ Không. Bi ai lớn nhất của đời người chính là tầm nhìn thiển cận. Đều tưởng rằng người khác không thể vượt qua những gì mà mình có được. Việc đã đến nước này, Tôn Ngộ Không cũng không còn gì để mà do dự. Tất cả bí mật của đại tôn Phật giáo, Như Lai khẳng định là biết rõ ràng nhất. Mình phải giết chết hắn, sau đó dùng thần thức quét qua linh hồn, thì tất cả bí mật sẽ bị mình lấy được. Mà Tôn Ngộ Không biết rõ, Như Lai chỉ sợ cũng bất quá là một con cờ, chứ không phải là người đứng sau. Một kẻ có thể tham dự thượng cổ đại chiến, hơn nữa còn chứng kiến mọi chuyện cần thiết, hiểu rõ rất nhiều bí mật của người khác, thực lực của hắn tuyệt đối vô cùng là cường đại. Bằng không thì hắn không thể có khả năng đạt được những hình ảnh kia. Trong thượng cổ đại chiến, những người còn sống là rất ít, mà người này cũng hẳn là một trong số đó. Không chỉ có như thế, mọi chuyện ở bàn cổ giới, người này cũng là biết được. Thậm chí, còn xuất phát từ một nguyên nhân nào đó, đã bày ra rất nhiều chuyện. Người này rốt cuộc là ai? Mục đích cuối cùng của hắn lại là cái gì? Đây là nghi hoặc lớn nhất của Tôn Ngộ Không hiện tại. Từ những chuyện trước mắt mà đoán định, người này chắc chắn là đang mưu toan một chuyện gì đó rất động trời. Vừa nghĩ, Tôn Ngộ Không vừa cảm thụ tình huống của đại tôn Phật giáo. Bằng vào thần thức của hắn, coi như là bao trùm toàn bộ Phật Liên tịnh thổ cũng không có vấn đề gì. Nhưng làm như vậy sẽ tiêu hao rất lớn. Trong quá trình cảm ứng, đại tôn Phật giáo từ trên xuống dưới cơ hồ đều tất cả đã có dị động. Tất cả cường giả bắt đầu tập kết, hơn nữa còn phân biệt rõ ràng chia làm hai nhóm. Trong đó, một nhóm chừng hơn 100 người, toàn bộ đều là hợp đạo đỉnh phong. Một bộ phận khác nhận số đại khái hơn 100. Nhưng những người này, tu vị yếu nhất cũng là hóa đạo trung cấp. Trong đó 2/3 đều là hóa đạo đỉnh phong. Nhìn hai đội ngũ này tập hợp, Tôn Ngộ Không không khỏi nhếch miệng. Để đối phó với một người hóa đạo đỉnh phong mà đã cần khuấy động quan quà như vậy, đúng là đại thủ bút. Chỉ là cũng không có sao, đừng nói là mấy trăm, cho dù là mấy vạn, ở trước mặt Tôn Ngộ Không hiện tại cũng chỉ như là sâu kiến. Chỉ là Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Nhiều người như vậy, nếu đánh chết hết, thì đúng là thấy xác ngổn ngang. Nếu để sư phụ mà thấy được, lại đuổi mình đi thì hỏng bét. Vậy thì sẽ ngay ở chỗ này giết hết tất cả, chỉ chừa một mình Như Lai. Cũng không được, Như Lai sẽ không ngốc. Nếu như chính mình một lần hạ gục hết những kẻ này, sau đó lại tiếp tục chạy, thì chỉ có tên điên mới tiếp tục đuổi theo. Lúc này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ tới một phương pháp. Nếu như những người này nhất định sẽ truy tới đây, lại không thể giết họ trước mắt sư phụ, vậy thì cần tìm một địa điểm đặc thù để giết. Đây cũng là kế sách một hòn đá ném chết hai con chim. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình đã có chút thay đổi. Trước kia, Tôn Ngộ Không tuyệt đối sẽ không muốn động não, xếp đặt thiết kế để đi hãm hại người khác. Hắn vẫn luôn cho rằng, dùng những thủ đoạn này đều là kẻ yếu. Còn cường giả thì phải dựa vào vũ lực của bản thân. Thế nhưng, sau khi đã trải qua được nhiều chuyện như vậy, thì hắn đã hiểu. Nếu chỉ có vũ lực thì bất quá cũng chỉ là mãng phu. Lúc này hắn đang nghĩ, sẽ ở vùng phụ cận của lễ Phật Tông, thiết kế cạm bẫy, để cho Như Lai cùng đám quân lính tiến vào khí trùng thế giới. Rồi lại tiếp tục để cho Bát Giới cùng với Tiểu Bạch Long ra tay. Còn anh Chiêu cùng với Kế Mông thì ở bên cạnh quan sát. Như vậy, không những tiêu diệt được những tên thủ hạ kia, ngược lại, còn có thể giúp cho Bát Giới và Tiểu Bạch Long rèn luyện được kinh nghiệm chiến đấu. Hết hồi thứ 233.